cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo khách sạn bình thường cách cục từ lối thoát hiểm đi ra ngoài, đối diện là một cái đi thông 311-312 hào phòng thông đạo. Thông đạo cuối có một cái thông gió cửa sổ thang máy ở nghiêng đối diện, thang máy người chỉ cần đi ra là có thể nhìn đến an toàn thông đạo mô. Nhưng là hiện tại, lối thoát hiểm đối diện không có thông đạo, mà là một bức tường, cũng nhìn không tới thang máy. Chỉ cần đối khách sạn lầu 3 cách cục quen thuộc đều có thể phát hiện hiện tại lầu 3 cách cục cùng phòng phương vị đều là tương phản. Nơi này là Sài Dĩnh Dĩnh gặp qua che giấu lầu 3. Cố Cửu ngày hôm qua suy đoán là đúng, mỗi ngày chỉ có lần đầu tiên mở ra lối thoát hiểm mới có thể nhìn đến che giấu tầng lầu. Ngày hôm qua ban ngày khi chết cái kia người chơi, hẳn là cái thứ nhất mở ra lối thoát hiểm người, cho nên hắn gặp được che giấu lầu 3, hơn nữa lựa chọn tiến vào che giấu lầu 3. Đáng tiếc đối phương cũng không có thuận lợi thông quan, cho nên bọn họ còn tại khách sạn. Ở trò chơi trong thế giới, chỉ cần có một người chơi thuận lợi thông quan, người chơi khác cũng có thể đi theo cùng nhau nằm thắng thông quan, chỉ là loại này nằm thắng người chơi tích phân sẽ không quá cao. Ở đây người chơi hô hấp phóng thật sự nhẹ, nhìn về phía cửa ngoài ánh mắt ẩn ẩn có chút sợ hãi. Làm mở cửa Sài Dĩnh Dĩnh, đứng mũi chịu sào mà cảm giác được kia cổ chí mạng nguy hiểm tựa như tối hôm qua thường buông xuống nguy cơ cảm, bao phủ ở trong lòng, làm nàng khiếp bước không trước. Không có nguyên vẹn chuẩn bị, nàng sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Cố Cửu đi tới, đổ ở cửa chỗ người chơi chạy nhanh tránh ra, không dám chắn nàng lộ, miễn cho Chiêm Thiếu Hồng kia liếm cẩu đối bọn họ có ý kiến. Chiêm Thiếu Hồng theo sát Cố Cửu, khẩn trương hề hề mà nói. Cố Cửu, bên trong rất nguy hiểm, ngươi không cần đi vào, làm Sài Dĩnh Dĩnh đi vào trước hảo. Sài Dĩnh Dĩnh, mẹ nó tưởng lộng chết này tiện nam nhân. Cố Cửu đứng ở trước cửa chiều lầu 3 xem qua đi. Nơi này thực an tĩnh, đứng ở cửa tầm nhìn nhiều ít đã chịu ngăn cản, vô pháp thấy rõ ràng này che giấu tầng lầu toàn cảnh, bất quá kia cổ vô hình nguy cơ cảm, nàng cũng cảm giác được khiến cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lấy ra một con giấy ếch xanh từ tay nàng tim đập đến trên mặt đất từ cửa đi vào. Các người chơi ánh mắt đuổi theo kia chỉ giấy ếch xanh một đường đi trước biến mất ở tầm nhìn. Như thế qua 10 phút vẫn không thấy giấy ếch xanh trở về. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi, Vạn Tinh Châu nhỏ giọng mà nói. Cố Cửu không phải giấy ếch xanh chủ nhân, tuy rằng có thể mệnh lệnh giấy ếch xanh hành sự, lại không cách nào cùng giấy vật câu thông. Nàng nhìn về phía Lục Tật dùng mắt coi dò hỏi. Lục Tật nói, nó tiến vào một phiến hờ khép môn, liền chặt đứt liên hệ. Cố Cửu trong lòng hiểu rõ, giấy ếch xanh hiện tại hẳn là biến thành phế giấy. Cố Cửu thực mau liền làm hảo quyết định, nàng muốn đi vào che giấu lầu 3. Ta và ngươi cùng nhau, Chiêm Thiếu Hồng tiến lên, không mất thời cơ mà biểu hiện chính mình, đồng thời âm thầm lấy ra phòng ngự đạo cụ. Kia cổ nguy cơ cảm lung trước sau quanh quẩn ở trong lòng, làm người thực không thoải mái, nhưng vì nữ thần, hắn cũng muốn dũng cảm mà đi vào. Hơn nữa người chơi muốn thông quan, cũng là muốn vào đi mạo hiểm, không có gì khác biệt lạp, vì nữ thần mạo hiểm đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Cửu lễ phép mà cảm tạ hắn hảo ý, dặn dò Vạn Tinh Châu cùng Lục Tật. Chúng ta vào đi thôi, các ngươi cẩn thận, có cái gì không đối liền dùng đạo cụ. Miệng nàng đạo cụ không phải mặt khác, đúng là tiến vào trò chơi giờ quốc tế, trò chơi thương thành làm người chơi mua sắm. Tình dắt tơ hồng, trò chơi sẽ không làm người chơi mua sắm vô dụng đạo cụ tiến vào trò chơi thế giới mấy ngày nay, liền tính là tối hôm qua nguy hiểm nhất thời điểm, tình dắt tơ hồng cũng không có tác dụng. Cố Cửu phòng trừng, hẳn là tại đây địa phương sử dụng, đến nỗi khi nào sử dụng còn muốn người chơi chính mình sơ soạn. Dặn dò xong hai người, Cố Cửu dẫn đầu đi vào che giấu lầu 3. Lục Tật theo sát ở nàng phía sau. Vạn Tinh Châu tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng đại tiểu thư đều đi vào, hắn không có khả năng đãi ở bên ngoài, chạy nhanh theo vào đi. Thấy Cố Cửu liền như vậy đi vào, các người chơi đều ngây người hạ, không nghĩ tới vị này như vậy mãng, nói đi vào liền đi vào, không mang theo một chút do dự. Chiêm Thiếu Hồng truy ở phía sau kêu. Cố Cửu từ từ ta a, người chơi khác thấy thế, nơi nào còn dám lại do dự, chạy nhanh đuổi kịp Chiêm Thiếu Hồng thân ảnh. Cố Cửu đi ở phía trước, Lục Tật theo sát sau đó, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, thậm chí không có sai mắt nào biết liền tính như thế, thân ảnh của nàng vẫn là ở đột nhiên biến mất ở trước mắt. Không chỉ có Cố Cửu biến mất, mặt khác người chơi cũng biến mất. Lục Tật bước chân dừng lại, một người đứng ở an tĩnh không người hành lang, hắc ám hai tròng mắt bình tĩnh mà nhìn phía trước, hơi hơi nhấp khởi miệng. Người chơi khác trải qua đều không sai biệt lắm, bên người đồng bạn đột nhiên biến mất hãi đến sắc mặt trắng bệch đột nhiên xoay người xem qua đi, phát hiện chung quanh hoàn cảnh phát sinh biến hóa, không chỉ có lối thoát hiểm biến mất liền thang máy cũng biến mất. Vạn Tinh Châu vội vội vàng vàng mà chạy đến thông đạo cuối thông gió cửa sổ, phát hiện cửa sổ bị khóa chết, mặc kệ như thế nào bẻ đều bẻ không khai, hắn thậm chí dùng tới Chu Tà Hồng kiếm chém hoặc tạp, kia nhìn như yếu ớt pha lê, trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, vô pháp vỡ vụn. Hắn nhìn quanh bốn phía, biết nơi này đã biến thành một cái phong bế thế giới, người chơi chỉ được phép vào không cho phép ra. Sở hữu người chơi đều bị nhốt ở che giấu tầng lầu, hơn nữa lẫn nhau chi gian bị phân cách khai. Minh bạch điểm này sau, Vạn Tinh Châu chỉ có thể tự nhận xui xẻo, xem ra lần này lại muốn dựa vào chính mình, hắn đem lục quán Linh Châu mang ở trên tay, bắt đầu thăm dò chung quanh. Cố Cửu xoay người, nhìn đến phía sau trống rỗng hành lang, cũng không thấy người chơi khác thân ảnh, đối này cũng không ngoài ý muốn. Nàng chấn định mà hướng phía trước đi, trong tay vẫn cầm kia bổn đăng ký sách, tầm mắt đảo qua chung quanh phòng, đi vào cuối một gian trước phòng, nó cửa phòng không có quan, chỉ là hờ khép. Lúc trước giấy ếch xanh chính là tại đây gian phòng biến mất. Ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa, nơi đó có một cái nhãn, viết giám đốc văn phòng. Nàng cười một cái, nguyên lai vẫn luôn muốn tìm giám đốc văn phòng ở chỗ này. Đẩy ra hờ khép môn, trong nhà ánh sáng thực ám, bức màn bị kéo lên. Cố Cửu sờ soạng mở ra đèn, tiếp theo qua đi kéo ra bức màn, làm ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng khuynh tiết mà nhập, mới vừa rồi đánh giá này gian văn phòng. Văn phòng diện tích không lớn, xứng có phòng nghỉ cùng toilet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đồ vật không nhiều lắm, một chiếc bàn làm việc xứng có máy tính chờ thiết bị, máy tính là đóng lại. Bàn làm việc đối diện có một tủ sofa, bên trái dựa tường có một cái tư liệu quầy, xuyên thấu qua mặt trên kệ thủy tinh môn, có thể nhìn đến bên trong phóng một ít văn kiện tư liệu, còn có một ít vụn vặt bài trí. Cố Cửu đi trước mở ra máy tính. Một hồi lâu sau, cũng không biết máy tính là hỏng rồi, hoặc là có cái gì nguyên nhân, vô pháp mở ra. Nàng đành phải từ bỏ máy tính, đi đến tư liệu quầy, đem bên trong tư liệu lấy ra lật xem. Này đó tư liệu đều cùng khách sạn có quan hệ, khách sạn kiến thành, người phụ trách công nhân cùng với khách sạn vật tư chọn mua. Cố Cửu tùy ý quét liếc mắt một cái liền bỏ qua, tiếp tục phiên một cái khác văn kiện, phát hiện đều là một ít khách sạn hàng ngày chi tiêu báo cáo, hữu dụng đồ vật không có nhiều ít. Thẳng đến nàng từ tư liệu quầy nhất phía dưới tìm được một văn kiện túi. Mở ra túi văn kiện, bên trong chỉ có một phong bì nhiễm huyết da đen notebook. Cố Cửu hơi hơi nhướng mày, mở ra notebook, phát hiện đây là khách sạn giám đốc dùng để ký lục khách sạn sự vụ đồ vật. Ngay từ đầu ký lục thực bình thường, ký lục đều là khách sạn hàng ngày việc vặt, công nhân công tác tình huống, phát tiền lương cập chứng mục thu chi linh tinh, thẳng đến có một ngày, khách sạn thông báo tuyển dụng đến một người tiếp đãi khách nhân quầy tiểu thư. Quầy tiểu thư lớn lên rất mỹ lệ, là từ ở nông thôn vào thành người làm công, nghe nói quê quán nơi đó toàn gia người đều phải dựa nàng tới dưỡng. Nàng công tác nghiêm túc phụ trách cẩn thận tỉ mỉ, tuy rằng tiếng phổ thông nói được không quá tiêu chuẩn, lại nỗ lực sửa đúng, nhiệt thành chất phác tính cách được đến không ít đồng sự chiếu cố yêu thích. Khách sạn có một vị khách nhân coi trọng quầy tiểu thư, hướng khách sạn giám đốc ám chỉ. Khách nhân bối cảnh không tầm thường, vì có thể định bợ thượng hắn, khách sạn giám đốc không có chần chờ lâu lắm, liền làm quyết định. Ngày nọ buổi tối, quầy tiểu thư đang ở tăng ca uống xong khách sạn giám đốc đưa tới đồ uống, ở hôn mê bên trong bị đưa đi khách nhân phòng. Nhìn đến nơi này, Cố Cửu thần sắc lạnh lùng, tiếp tục phiên đi xuống, nàng phát hiện mặt sau có vài trang xé xuống, cũng không có ký lục kế tiếp tình huống. Cố Cửu khép lại notebook, tuy rằng không có nhìn đến kế tiếp nhưng liên hệ khách sạn Ái Huy tình huống hiện tại, ước chừng cũng có thể suy đoán ra cái đại khái, nếu không khách sạn Ái Huy sẽ không trở thành chư thiên trò chơi trong thế giới một cái nhiệm vụ thế giới, làm người chơi tiến vào làm nhiệm vụ. Nàng nhớ tới khách sạn ngoại chôn nhân loại hài cốt, còn có tiến vào trò chơi ngày đầu tiên gặp được nữ phục vụ, già cả mặt tuổi trẻ thân thể. Này khách sạn mặc kệ ban ngày khi như thế nào ngăn nắp lượng lệ, nó bản chất là hắc ám ghê tởm. Đột nhiên Cố Cửu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài sắc trời không biết khi nào ám xuống dưới. Rõ ràng tiến vào khi vẫn là buổi sáng, không có khả năng sẽ trời tối đến nhanh như vậy. Cố Cửu khẽ cười hạ, có biến hóa mới hảo. Nàng đem chỉnh gian văn phòng đều phiên biến, phát hiện phiên không ra cái gì hữu dụng đồ vật sau, đem đăng ký sách cùng da đen notebook thu hồi tới, đi ra văn phòng. Từ văn phòng bên trái đệ nhất gian phòng bắt đầu, Cố Cửu bắt đầu tìm tòi tầng lầu này phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng cũng không có khóa, rất dễ dàng là có thể đẩy ra. Đẩy ra đệ nhất gian phòng môn, Cố Cửu ngửi được mùi hôi mùi máu tươi, thiếu chút nữa bị huân phun. Nàng chạy nhanh lấy ra một cái mặt nạ phòng độc mang lên, mới vừa rồi đi vào đi. Trong phòng trên giường lớn, nằm một cái bị mổ bụng mập mạp nam nhân, huyết đem hắn dưới thân khăn trải giường sũng nước. Rõ ràng thi thể cùng miệng vết thương thoạt nhìn thực mới mẻ, còn có máu tươi nhỏ giọt, nhưng khăn trải giường thượng vết máu lại là đọng lại biến thành màu đen. Nam nhân biểu tình thoạt nhìn hoảng sợ, một đôi mắt trừng đại, giống cá vàng mắt sắp bạo xông ra hốc mắt, bố nhiễm tơ máu, phảng phất trước khi chết nhìn đến làm hắn cực kỳ sợ hãi sự tình. Cố Cửu nhìn nhiều nam nhân vài lần, xoay người rời đi. Nàng mở ra đệ nhị gian cửa phòng. Vào cửa khi liền nhìn đến trên mặt đất nằm bò một người, cổ vặn thành một cái không bình thường tư thế, đối mặt cửa phương hướng, cặp kia trừng đại đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn qua, phảng phất cùng Cố Cửu đối diện, lại phảng phất nhìn đến cái gì khủng bố mặt họa, biểu tình vặn vẹo hoảng sợ. Người này thực gầy, trên người ăn mặc một bộ tây trang, dưới thân có một bãi sắp đọng lại máu đen, hướng về bốn phía lan tràn. Không cần nghe cũng biết trong không khí tràn ngập mùi hôi mùi máu tươi, may mắn nàng hiện tại mang mặt nạ phòng độc, không có bị huân phun. Cố Cửu tìm ra một cây gậy gỗ, đem trên mặt đất người lật qua thân, nhìn đến hắn tây trang trên ngực nhãn. Người này là khách sạn giám đốc, đối người này thân phận Cố Cửu cũng không ngoài ý muốn. Đệ nhất gian phòng mập mạp nam nhân thân phận cũng thực hảo suy đoán, là ký sự bổn chung cái kia đối quầy tiểu thư gây rối khách nhân, thậm chí khả năng thân thủ hành hạ đến chết quầy tiểu thư. Tiếp theo, Cố Cửu mở ra đệ tam gian phòng, ở trong phòng vệ sinh nhìn đến một cái ngã vào vũng máu chung chết không nhắm mắt nam nhân, xem người này trên người xuyên y phục hẳn là khách sạn công nhân. Đệ tứ gian, thứ năm gian, thứ sáu gian, tầng lầu này trừ bỏ giám đốc văn phòng ngoại, còn có 11 cái phòng, mỗi gian trong phòng đều có người chết. Cố Cửu thở sâu, đã ý thức được này đó chết người đều là khách sạn khách nhân hoặc công nhân, hơn nữa bọn họ cách chết cùng Vạn Tinh Châu mấy ngày nay ở ảo giác nhìn đến không sai biệt lắm. Không, phải nói Vạn Tinh Châu nhìn đến ảo giác chính là những người này chết đi một màn. Mấy ngày nay, Cố Cửu mang theo Vạn Tinh Châu cùng Lục Tật đi xem xét những cái đó ở buổi tối tử vong người chơi phòng, mỗi tiến một phòng, Vạn Tinh Châu đều có thể nhìn đến ảo giác đều là máu chảy đầm đìa một màn. Lúc ấy này đầy ảo giác hình thức làm Vạn Tinh Châu trước tiên nhìn đến những người này tử vong bộ dáng. Cố Cửu phát hiện còn thiếu một người, là vị kia quầy tiểu thư. Cho nên, những người này đều là chết thảm quầy tiểu thư giết. Đem người giết sau chôn thây đến khách sạn ngoài, Cố Cửu thực mau lắc đầu, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ, nàng còn không có nhìn thấy quầy tiểu thư, liền tính quầy tiểu thư đã biến thành quỷ tốt xấu hẳn là cũng xuất hiện một chút ở người chơi trước mặt soát còn dư ở cảm đi. Cố Cửu từ trong phòng rời khỏi tới, đột nhiên phát hiện biến mất thang máy xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu nhìn về phía chung quanh, tầng lầu này cách cục cùng phương vị vẫn là tương phản, nàng còn ở che giấu tầng lầu, cũng không có rời đi. Kia vì cái gì thang máy lại xuất hiện đâu? Cố Cửu không có do dự lâu lắm, ấn xuống thang máy kiện. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, tại đầy an tĩnh trong đêm tối, thanh âm phá lệ rõ ràng. Nàng đi vào thang máy, ấn xuống lầu một kiện. Thang máy thực mau liền đến lầu một, cửa thang máy mở ra, Cố Cửu liếc mắt một cái liền nhìn đến quầy bên kia có một cái mảnh khảnh thân ảnh, đưa lưng về phía thang máy phương hướng, đen nhánh đầu tóc chỉnh tề mà thúc phía sau, bóng dáng yểu điệu, linh động mê người. Cố Cửu đi ra thang máy, chiều quầy bên kia đi qua đi. Trên quầy hàng người tựa hồ đang ở bận rộn mà tìm kiếm cái gì, ở Cố Cửu đi qua đi khi, một đạo điểm mỹ thanh âm vang lên. Người có nhìn đến đăng ký sách sao? Ta tìm không thấy nó, giám đốc nếu là phát hiện đăng ký sách không thấy, sẽ mắng ta. Cố Cửu nói, người nói chính là này bổn, người nọ thân thể hơi hơi một đốn, chậm rãi xoay người, lộ ra một trương tuổi trẻ mỹ lệ mặt mi hơi khoe mắt chứa mỉm cười ngọt ngào ý, nàng nhìn Cố Cửu cầm ở trong tay đăng ký sách trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười. Là này bổn, có thể trả lại cho ta sao? Cố Cửu yên lặng mà đem đăng ký sách đưa qua đi. Cảm ơn, nữ phục vụ ngọt ngào mà cười, lễ phép tính hỏi. Khách nhân, có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Cố Cửu khẽ cười nói, ta tìm không thấy ta đồng bạn, ngươi có thể đem bọn họ mang lại đây sao? Nữ phục vụ có chút kinh ngạc chần chờ mà nói. Ngươi chỉ nghĩ tìm ngươi đồng bạn, đúng vậy, Cố Cửu bình tĩnh mà nói, ta không yên tâm bọn họ, lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, vẫn là đặt ở trước mặt nhìn tương đối hảo. Nữ phục vụ một đôi mỹ lệ đôi mắt yên lặng nhìn nàng, ở Cố Cửu hồi lấy mỉm cười khi, nàng nhẹ giọng nói. Kỳ thật ngươi có thể để mặt khác yêu cầu ta sẽ thỏa mãn ngươi. Vẫn là tính, Cố Cửu nhìn nàng, trong mắt toàn là thương tiếc, ta không nghĩ gia tăng công tác của ngươi gánh nặng, ngươi là cái hảo nữ hài, công tác nghiêm túc phụ trách. Nữ phục vụ ngơ ngẩn mà xem nàng, trên mặt lộ ra một cái tựa khóc tựa cười thần sắc. Vậy ngươi có thể giúp ta sao? Cố Cửu cười nói, ta một người khả năng không được, bất quá ta đồng bạn có thể giúp ngươi. Vẫn là câu nói kia trước đem nàng đồng bạn đều làm ra tới lại nói. quảng cáo, cách chương.